Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 8 bộ truyện dài kỳ Đặc biệt nguy hiểm của tác giả Nguyễn Như Phong. Khi mọi người ngồi vào bàn uống nước rồi, Bình mới hỏi: "Nào, hôm nay anh Trương đến đây, chắc là ngoài cái việc thăm nom cơ sở của bên chúng tôi thì cũng có ý định hợp tác gì chăng?" Trương gật đầu: "À, đúng. Thực ra thì bấy lâu nay tôi cũng rất biết anh làm ăn như thế nào. Tất nhiên tôi chẳng tin gì những cái báo cáo quyết toán hàng năm ở tỉnh công bố là số lãi, số thuế ông nộp cho tỉnh là bao nhiêu. Nhưng tôi rất khâm phục cách làm ăn của ông." Bình mỉm cười ý nhị: "Có gì đâu. Làm ăn nó cũng có thời có vận đấy mà." Trương thở dài bảo: "Ừ thì thời vận. Nhưng mà tại sao vận nó không đến với tôi mà nó lại chỉ đến với ông?" Bình giảng giải: "Thì người ta gọi là đời người ta có vật, lại có mệnh. Mệnh là cái gì? Mệnh là cái thứ mà cha mẹ sinh ra mình đã có rồi. Ví dụ như là tôi béo anh gầy, rồi người này cao, người kia thấp, người này khỏe, người này yếu, đấy là cái mệnh. Thế còn cái vận là hoàn cảnh khác nhau mang đến mà mình không nắm bắt được, không biết được. Nhưng mà nếu người biết thì phải biết cái vận của mình nó như thế nào. Có lúc lên, lúc xuống, không ai khỏe mãi được. Đó là lực sĩ cũng đến lúc phải ốm. Trẻ con rồi cũng phải đến lúc già, đồ mới rồi cũng đến lúc phải cũ. Thế thì quan trọng là phải biết lúc nào cũ, lúc nào ốm để mà tính. Khi mà vận nó đến thì cố mà làm, còn khi nào vận nó xuống thì cố mà giữ gìn, thế thôi. Còn như tôi bây giờ là vận nó đang lên, nhưng mà tôi tính rồi, cũng sắp xuống rồi, cho nên tôi cũng phải giữ gìn." Trương nói: "Ôi, hôm nay tôi mới vỡ lẽ thêm một điều rằng không ngờ ông Bình lại am hiểu cả y nho lý số, sâu sắc quá. Thế ông có biết xem khỏe không?" Bình lắc đầu: "Tôi không biết xem. Nhưng mà thôi, nói cái chuyện đấy làm gì. Nào, chúng ta bàn xem có cái gì anh em mình có thể hợp sức với nhau làm được nào." Trương thủng thẳng: "Nói lại chuyện làm ăn thì tiềm lực kinh tế của ông bây giờ khá hơn bọn tôi rất nhiều. Bọn tôi thì cũng đang gặp khó khăn. Tuy không phải là cái gì ghê gớm, nhưng mà hàng hóa tồn đọng. Anh biết không, trong cái đống kho của tôi bây giờ có hơn 100 xe. Mà anh bảo mỗi một ngày nó chôn ở đấy thì mất bao nhiêu tiền. Hơn nữa tôi cũng đang muốn có một người góp vốn với tôi. Muốn đầu tư mấy chỗ nhưng mà đất cát nó ngày một eo hẹp. Cho nên hôm nay tôi đến đây bàn với anh, liệu xem anh có thể giúp tôi mấy việc. Thứ nhất, anh có thể giúp tôi tiêu thụ hết cái đống xe máy second hand kia không? Thứ hai, chúng tôi muốn cùng với bên anh thành lập một công ty liên doanh, xây dựng một tổ hợp khách sạn. Anh xem có được không? Và thứ ba, nếu được thế này thì tốt nhất. Tôi biết là ông bây giờ có khá nhiều đất cát ở nhiều nơi, cho nên tôi muốn ông sang nhượng cho chúng tôi cái lô đất ở ven đường mà hiện nay ông vẫn quay lại chưa làm gì." Thoáng nghe một cái, Bình đã hiểu ngay thâm ý của Trương. Bình nói: "Về cái chuyện lô xe thì tôi có thể giới thiệu khách hàng giúp cho anh. Tất nhiên là anh biết đấy, xe cổ bây giờ nó đang xuống giá, mà theo tôi được biết thì tình hình bất động sản tới đây cũng sẽ rất căng thẳng, vì đã có khủng hoảng kinh tế ở châu Á. Ở Nhật nghe nói còn có người tự tử vì phá sản." Trương xua tay: "Ôi giời, Việt Nam mình đang đóng cửa kín mít thế này, có cái gì đâu mà, nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả." Bình lắc đầu: "Không phải đâu. Thế giới rộng mông mênh như thế, nhưng cũng là một cả mà thôi. Anh thấy đấy, giá xăng, giá dầu, nó tăng nó giảm ở tận đầu tận đâu. Mình ở đây thì cũng dính. Thằng Mỹ, thằng Nhật kia nó sốt, mình ở đây cũng hắt hơi sổ mũi, chả thể thoát được. Họ làm sao, mình cũng bị ảnh hưởng là như vậy. Cho nên theo tôi, trong lúc này không nên đầu tư làm ăn cái gì lớn. Bây giờ là phải nằm im, thở khẽ, chờ thời. Cái bài học Minh Phùng ở trong Nam anh biết rồi đấy. Ra làm ăn kiểu đếm cua trong lỗ. Giờ nợ nần chồng chất hàng mấy chục nghìn tỷ. Thế rồi để có tiền đáo nợ thì lập công ty con. Vay tiền đầu tư để trả nợ cho công ty mẹ. Lãi mẹ đẻ lãi con. Mỗi buổi sáng mở mắt ra là phải trả lãi ngân hàng gần 100 triệu. Anh bảo có mà vác súng đi cướp ngân hàng cũng không có tiền để mà trả được cái kiểu như thế. Mà tôi đã gặp Minh Phụng rồi. Đó là một người rất tử tế, hiền lành, đức độ, rất thương người. Nhưng các cụ bảo rồi, đói ăn vụng, túng làm liều. Đến khi thua lỗ nợ nần chồng chất một cái, là bắt đầu phải nghĩ mưu, nghĩ kế để làm sao mà kiếm được tiền trả nợ. Hôm nọ tôi đọc mấy bài báo trên báo An ninh Thế giới. Không khéo rồi vì án kinh tế mà dựa cột chứ chẳng phải đùa. Bởi vì câu kết với ngân hàng, lừa đảo, làm thiệt hại không biết bao nhiêu tiền của nhà nước. Cho nên lúc này, nếu các anh định làm ăn lớn, thì tôi khuyên các anh nên tính cho cẩn thận. Còn chuyện xe cộ, tôi đồng ý, tôi sẽ tìm cách tiêu thụ giúp các anh. Hoàng đế vào. Nói thật nha, anh giúp thế thì biết đến bao giờ cho chúng tôi lại được. Thôi, nếu như anh đã có ý định giúp anh Trương thì cái đống xe anh mua lại luôn cho anh Trương, để anh Trương có vốn làm ăn. Bình nhíu mày suy nghĩ. Anh thấy đấy, tôi đã giải tỏa gần hết chỗ xe của tôi rồi. Hiện tại trong tất cả các kho của tôi chỉ còn có 20 xe. Số xe này tôi cho đi cũng được, vì đã hoàn hết vốn rồi. Thế nhưng bây giờ mua xe của chỗ các anh nữa thì phải để cho tôi tính đã. Hoàng thở dài và nói với giọng đều đều. Có cái gì mà phải tính? Nói thật với anh, hôm nay anh Trương đã phải đến đây để có lời nhờ anh giúp đỡ thì anh cũng phải biết là nó như thế nào. Bình bảo. Tôi biết. Khi mà anh Trương đã đến đây thì dứt khoát không phải là chuyện đơn giản rồi. Nhưng mà đã là chuyện kinh tế liên quan đến đồng tiền bát gạo thì mình cũng phải tính. Trương gật đầu. Đúng quá rồi. Đồng tiền lên khúc ruột. Có phải nhặt được đâu mà vung lên. Cái thằng này, mày ăn nói linh tinh. Trương lườm Hoàng, nhưng Hoàng không nhận ra ý của Trương. Hoàng nói với giọng bất cần. Việc quái gì mà anh phải băn khoăn? Với tiền của anh bỏ ra, mua giúp anh Trương mấy chục cái xe này thì có là cái gì? Bình nói. Về chuyện mua xe, thì phải để cho tôi nghĩ. Nhưng bây giờ tôi đề nghị các anh cho tôi toàn bộ danh sách số xe này. Xuất xứ, chất lượng, các anh phát giá là bao nhiêu? Mà đã nói chuyện mua, bán, thì mong các anh thông cảm. Giá xe cộ bây giờ, đấy, các công trình xây dựng nó đỉnh đốn. Giá các loại xe chuyên dụng bây giờ hạ giá nhiều lắm. Nhưng mà thôi, các anh cứ đưa đến đây. Trương gật đầu. Rồi, tôi sẽ cho làm ngay. Trương quay sang nói với thư ký Minh. Em về làm ngay cho anh trong ngày hôm nay. Chuyển cho anh Bình để anh ấy nghiên cứu. Minh gật đầu. Dạ, vâng ạ. Rồi Bình nói tiếp. Còn việc thứ hai, đó là việc liên doanh với nhau để mở công ty khai thác, xây tổ hợp khách sạn. Thì việc này nó thực với các anh tôi không nghĩ đến. Mà làm liên doanh tôi không thích. Trung đụng, mệt mỏi lắm. Thôi, tôi cứ mèo nhỏ bắt chuột con. Làm được đến đâu, hay đến đấy. Trương gật đầu. Thôi, việc liên doanh nếu anh không thích thì thôi, cũng không có vấn đề gì. Vậy còn việc thứ ba, tôi muốn anh nhượng cho tôi cái lô đất đấy có được không? Bình lắc đầu và nói. Nếu thực sự anh cần đất, tôi còn mấy lô khác. Nhưng không phải ở vị trí đó. Sở dĩ tôi không muốn bán lô đất này là bởi vì tôi biết tới đây sẽ có một quy hoạch mới. Mà nếu như theo quy hoạch thì cái lô đất này sẽ có giá rất cao. Cho nên tôi để chờ quy hoạch xong lúc đó sẽ tính. Hoàng cười nhạt. Ôi, nếu chờ đến lúc có quy hoạch xong rồi tính thì biết đến bao giờ. Thôi, anh đã giàu có rồi, anh nên san sẻ cho anh em một chút. Tất nhiên, anh Trương đây cũng chẳng để anh thiệt đâu mà lo. Nghe cái giọng của Hoàng, Bình thấy hơi khó chịu, nhưng anh cố nín. Anh bảo, nói như chú là không được. Lô đất đấy anh mua, giấy tờ sang nhượng, tất cả hợp thức đàng hoàng, thuế má anh nộp đầy đủ, cho nên anh chả sợ bố con thằng nào. Chỉ có điều là trong cái lúc nó đang tù mù thế này, thì anh chưa muốn bán. Còn tôi hứa với các anh, nếu như tôi có ý định bán, thì người đầu tiên tôi gọi là các anh. Rồi tự dưng máu nóng bốc lên, Bình nói. Xin lỗi anh Trương, lẽ ra hôm nay đến đây thì tôi định trưa đây anh em mình ngồi ở đâu đó đàm đạo, làm chén rượu với nhau cho nó vui. Nhưng mà bây giờ tôi lại có một việc đột xuất, tôi phải lên Hà Nội, cho nên để hẹn anh khi khác vậy. Trương hiểu ý đứng dậy. Đúng rồi, hẹn khi khác chúng ta ngồi với nhau thêm. Nhưng mà tôi vẫn nói lại là tôi muốn cái lô đất đấy. Anh nhượng cho bọn tôi. Còn chuyện xe cộ thì tôi sẽ cho làm ngay. Bình gật đầu bảo, nhất trí, tôi sẽ giúp anh. Rồi Bình cầm ra hai túi quà trao cho Trương và nói, cái này tôi biếu anh. Lát nữa anh về, mấy anh em đi uống rượu cho nó vui. Còn cái này, nhờ anh mang về biếu bác hộ tôi. Đáng ra là tôi phải đến nhà bác. Nhưng mà tôi nói thật, loại như tôi đến bác có khi người ta lại nghĩ sai về bác. Cho nên anh làm ơn, mang về nói với bác giúp tôi là thằng cô Bình gửi biếu bác chai rượu. Trương nói, vâng cảm ơn anh. Tôi sẽ về nói lại với ông già tôi. Bình tiễn mọi người ra xe. Trên đường trở về, Trương mở túi, lấy cả hai phong bì bóc ra và nói. Ôi, thằng này khá nhỉ, nhiều thật. Nói rồi hắn đút luôn hết số tiền đó vào túi. Thư ký Minh nhìn Trương ngạc nhiên. Ồ, cái này anh Bình bảo biếu ông cơ mà. Trương nhăn mặt. Em thật thà không phải lối. Ông già nhà anh, em biết ông ấy bổng lộc như thế nào không? Ông ấy cần quái gì những thứ này? Thôi, anh nhận thay, thế là tốt rồi. Nhìn thấy công cách của Trương như thế, tự nhiên thư ký Minh cảm thấy khinh bỉ. Trong khi đó Hoàng cười. Ông anh có lộc, xẻ cho thằng em một tí chứ. Trương rút trong tập tiền 10.000 đô ra hai tờ, đưa cho Bình một tờ, Minh một tờ, bảo. Đây, chia lộc. Hoàng cả khịa. Gớm, nó biếu anh như thế mà cho chúng em. Thật, mỗi người được một tờ thế này. Trương quắc mắt. Cái thằng này hay nhỉ. Bây giờ lại có cái thứ lính xin tiền cấp trên thế này. Thế mày tưởng tiền này là tao ăn cả? Tao cũng phải đi lễ đi biếu người này người kia chứ. Thưa kế mình nói luôn. Anh mà lại còn phải đi biếu ai nữa? Thiên hạ chả biếu anh thì thôi. Trương nói. Lại cả cô em này nữa. Cũng có những việc anh phải đi biếu thay bố anh ấy. Rồi Trương nói. Xem ra thằng này khá cứng rắn. Mà nó khôn lắm. Bây giờ mình phải nghĩ cách. Hoàng nói. Theo em thì thằng này phải mềm nắn rắn buông. Trước hết, ông anh tiếp tục ép bằng được nó mua đống xe đấy cho mình. Em nghĩ rằng về đống xe này thì thằng này chắc chắn nó sẽ mua đấy. Vì khách hàng nó vẫn cần nhiều lắm. Với lại mình đã nhờ thế, thì chắc nó cũng không dám từ chối đâu. Còn cái lô đất đấy thì mình phải rắn tay anh ạ. Mày bảo rắn là rắn thế nào? Trương nói. Hoàng bảo, thì rắn có nghĩa rằng mình phải làm cho nó biết. Nếu như không bán cho mình, thì cũng không bán cho ai được. Trương gật gù. Ý mày cũng phải. Nhưng mà phải từ từ. Rồi bỗng Trương quay ngoắt sang hỏi Hoàng. Mà này, tao nghe nói công ty con của mày dạo này làm ăn cũng bắt đầu phát lắm rồi phải không? Hoàng cười. Thường anh, đã có cái gì đâu. Vừa rồi thắng được mấy quả, kiếm được một ít. Mà có việc gì, em cũng đã báo cáo với ông anh hết rồi còn gì. Cho nên em cũng định để hôm nào em xong tiếp một phi vụ nữa, thì em sẽ nói cho ông anh hay. Buổi tối, ở nhà ông Lê Ngọc Sâm, chủ tịch tỉnh. Ông Sâm đang ngồi đọc báo thì Trương về. Trương vào nhà. Con chào bố. Ông Sâm ngẩng đầu lên nhìn Trương. Sao hôm nay mày lại về? Trương đặt một hộp sâm xuống bàn và bảo. Con vừa đi Hàn Quốc về. Có hộp sâm tốt biếu bố. Ông Sâm hở hững. Xin anh. Nghe giọng bố nặng trịch trịch. Trương cảm thấy có điều gì không ổn. Bố mệt à? Ông Sâm nói. Không. Rồi ông Sâm hỏi luôn. Thế dạo này anh làm ăn thế nào? Trương gãi đầu. Cũng tạm tạm bố ạ. Nhưng khó khăn. Hàng bây giờ tồn đọng, bán chậm quá. Ông Sâm nghiêm mặt nói. Bấy lâu nay chuyện làm ăn của mày, tao cũng không định nói. Nhưng hôm nay, tao nghe bên công an nó có báo cáo về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp ngoài quốc danh. Trong đó có mày, và họ nói rằng là mày đang nợ nần chồng chất. Tổng cộng số nợ bây giờ là bao nhiêu? Trương ngần ngừ rồi bảo. Dạ, khoảng 5 tỷ bố ạ. Ông Sâm cười khẩy. Sao lại có 5 tỷ? Tao tưởng hơn chứ. Trương chống chế. Thì cũng có một số doanh nghiệp khác nó đang nợ tiền con. Nếu tổng số tiền con đang nợ là 15 tỷ, nhưng còn các doanh nghiệp khác họ nợ con cũng đến mấy tỷ rồi. Ông Sâm hỏi, thế mày định xử lý thế nào? Con cũng đang định về nhờ bố giúp đây. Ông Sâm thở dài, ôi, giúp thế nào được? Mấy năm nay, dựa danh tao, mày làm ăn như thế, tao tưởng mày phải giàu có lắm rồi chứ. Giờ lại thua lỗ như vậy. Thế là mày làm ăn kiểu gì? Rồi tao còn nghe giám đốc công an tỉnh nói là mày cờ bạc khủng khiếp. Riêng cái vụ Euro-Eurel gì đó vừa rồi, mày cũng nướng vào đấy mất hơn 3 tỷ, đúng không? Trương nhăn mặt. Sao bố lại nghe người ta? Mấy ông công an nhiều khi cứ như là mấy ông bác sĩ ấy, nhìn chỗ nào cũng thấy bệnh tật. Ông Sâm nhìn thẳng vào mắt Trương, quát. Tao nói cho mày biết, nếu mày không phải là con tao, con chủ tịch tỉnh, thì công an họ đã chẳng để cho mày yên rồi. Không những mày chỉ buôn bán làm ăn thua lỗ đã đành, mày vay nợ người này người khác, mày không trả người ta. Rồi mày còn sử dụng thằng Hoàng làm công cụ đi đâm thuê cho em mướn, đòi nợ thuê, có đúng không? Trương giật mình nói, làm gì có chuyện đấy, bố cứ nghe linh tinh. Thôi hôm nay con về, con nhờ bố chút việc. Ông Sâm hỏi, việc gì? Trương nói, dạ, con định nhờ bố giúp con nói với thằng Bình, nó bán lại cho con cái lô đất 20 hectare của nó. Ông Sâm giật mình bảo, cái chuyện mua bán này, chúng mày phải làm việc với nhau, chứ tại sao lại là bố? Vừa lúc ấy bà vợ ông Sâm từ trên tầng 2 đi xuống nói, việc này thằng Trương nó đã bàn với em mấy lần rồi, nhưng nếu anh không ra tay thì không xong đâu. Bởi thằng Bình nó giàu lắm, tiền nó chẳng thiếu, bây giờ nó có để lại cho thằng Trương lô đất đấy thì cũng chẳng đáng là cái gì đối với nó cả. Trương nói, chúng con cũng đã đến đàm phán với nó, nhưng mà nó không nghe. Ông Sâm cười nhạt rồi bảo, nó không nghe là phải, bây giờ quy hoạch đã có rồi. Lô đất của nó nếu như để vài tháng nữa thì vô giá. Mà 20 hectare đất chứ có phải ít đâu. Cho nên việc này nó không để là phải. Bà vợ ông Sâm nũng nịu. Thì thế con nó mới phải nhờ mình chứ. Còn nếu không thì chúng nó đã tự làm ăn với nhau. Thôi mình giúp con vụ này đi. Ông Sâm nhăn mặt. Mẹ con nhà bà làm ăn, tại sao lại cứ lôi tôi vào các chuyện này? Tôi bây giờ là chủ tịch tỉnh, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Bà thấy đấy, bây giờ lại đang thực hiện nghị quyết Trung ương 6 lần 2, xây dựng và chỉnh đốn đảng. Cho nên là cứ nhoi thằng nào ra là chết ngay thằng đó. Làm ăn tiêu cực bây giờ là phải cẩn thận lắm. Bà Sâm cười nói. Mình cứ làm như là mẹ con nhà em không biết gì ấy. Này, cái trung ương 6 lần 2, chứ còn trung ương 6 lần thứ 200 thì cũng thế thôi. Đấy, mình thế đấy. Có ai bị tội gì đâu. Cứ bảo rằng phải thế nọ thế kia. Nhưng rồi mình thấy có ông nào bị kỷ luật với cái lần 2, lần 3 ấy đâu. Ông Sâm giọng dịu lại. Thế cái lô đất đấy mày định mua của nó với giá bao nhiêu? Trương nói. Bọn con tính toán rồi. Nếu như được lô đất đấy bán đi, con cũng lãi được 20 tỷ. Ông Sâm ngạc nhiên. Sao lại lắm thế? Vâng ạ. Đã có đại gia ở Hà Nội lên đặt giá rồi. Trương bảo. Giờ chỉ cần bố nói với nó là xong. Tất nhiên nó bán cho con. Thì cũng không phải là nó cho không biếu không. Nếu như so với số vốn nó bỏ ra thì ngày xưa đã là lãi gấp 4, gấp 5 lần rồi. Ông Sâm nói hở hững. Thôi được rồi, việc này để tao nghĩ đã. Nhưng mà theo tao, tốt nhất là mày cùng với cái đám bạn bè làm ăn của mày bàn tính. Chứ còn chuyện này đừng có để tao dính vào. Trương nói, thì tất nhiên, bố chẳng dính vào, nhưng bố nói một lời bằng con nói bao nhiêu. Bà Sâm nói với chồng, mình à, thôi, mình ra tay giúp thằng Trương chuyến này đi. Em xem tử vi cho con rồi, vận nó năm nay là không tốt. Thế nhưng mà đến cái lúc khó lại có quý nhân phù trợ. Thì bây giờ mình hãy làm quý nhân cho con đi. Ông Sâm thở dài. Ôi, phải, bao nhiêu năm nay tôi làm quý nhân cho mẹ con nhà bà rồi. Mà rồi tôi không biết cái chức chủ tịch của tôi liệu có được yên với mẹ con nhà bà không đây. Mấy ngày hôm sau, một buổi sáng, Bình đang ở văn phòng thì có điện thoại. Bình nhấc máy. Alo. Dạ, tôi Bình xin nghe đây. Ở đầu dây bên kia tiếng của ông Sâm đon đả. Chào cậu Bình, mình Sâm chủ tịch đây. Nghe thấy nói Sâm chủ tịch, Bình giật mình, vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Dạ, em chào anh ạ. Sao hôm nay chủ tịch lại gọi cho em thế này? Chắc là có chuyện gì vui chăng? Tiếng của ông Sâm. Gọi là vui cũng được, mà không vui cũng được. Nhưng mà thôi, chiều hôm nay tôi muốn mời cậu ăn cơm cùng với gia đình tôi. Tôi nghe nói thằng Trương nó ngưỡng mộ cậu lắm. Bình suy nghĩ. Anh đã định từ chối, nhưng mà rồi thấy không tiện, anh bảo. À, dạ vâng ạ, thưa anh mấy giờ ạ? Tiếng của ông Sâm. Cứ độ khoảng 6 giờ đến nhà tôi đi, ăn ở nhà cho nó kín đáo. Ở trong Thanh Hóa, người ta gửi ra cho ít gỏi cá nhạch, ngon lắm. Chiều nay đến nhá, tôi chờ. À này, đưa cả vợ đến nhá. Bà xã nhà tôi cứ muốn xem mặt cô ấy, nghe nói cô ấy xinh nhất tỉnh này. Bình bảo. Dạ thưa anh, nhà em cũng đang bụng mang dạ chửa, đi lại khó khăn, anh để cho dịp khác ạ. Tiếng ông Sâm vui vẻ. Ồ thế à, vợ sắp nằm mổ à, con trai hay là con gái? Bình trả lời. Dạ thưa anh, nhà em sinh cháu trai đầu ạ. Ông Sâm nói, tốt quá, cứ phải có thằng chống gậy cho chắc. Rồi, thôi, cứ chúc mừng cậu trước đã. Này, khi nào cô ấy sinh con, nếu như mà cậu đồng ý, cho tớ làm bỗ đỡ đầu cho cháu bé nhé. Bình ngạc nhiên, anh chỉ còn biết nói. Ôi, nếu được thế thì phúc đức nhà em quá. Ông Sâm cúp máy. Bình ngồi thừ ra một lúc, rồi gọi phó tổng giám đốc Vũ và Trung vào và hỏi. Tại sao hôm nay ông Sâm lại mời mình ăn cơm là thế nào nhỉ? Phó tổng giám đốc Vũ nói luôn. Em nghĩ chả có việc gì ngoài cái việc cái thằng con ông ấy chắc lại về vặt đầu vặt tay nhờ bố ép anh bán cho cái lô đất kia. Có thế thôi. Trung cũng gật đầu và bảo. Chắc chỉ có việc này thôi anh ạ. Bình hỏi. Vậy nếu ông ấy đặt vấn đề thì mình sẽ trả lời thế nào? Bây giờ từ chối không bán thì không khéo, ông ấy giở thủ đoạn thì mình chết. Mà bán thì tiếc lắm. Lô đất đấy mình giữ mấy năm nay rồi. Tất nhiên là bán bây giờ thì cũng có lãi. Nhưng mà tiền bây giờ chả để làm gì cả. Để đất tốt hơn. Phó Tổng Giám đốc Vũ bảo. Theo em, anh nên nói luôn là anh đã ký hợp đồng với một đối tác nước ngoài xây dựng rồi. Bình bảo. Nói thì dễ, nhưng mà có cái gì qua mặt được ông ấy đâu. Ông ấy mà đi hỏi, mình không có dự án thì còn chết nữa. Thôi, tối nay cứ đến đấy rồi tùy cơ ứng biến. Tối hôm đó, Bình đến nhà ông Sâm. Vợ chồng ông Sâm ra đón Bình vui vẻ vô cùng. Bà vợ ông Sâm tên là Sương, cười nói giả là. Chào chú Bình, nghe tiếng chú mãi, hôm nay mới được gặp. Gơm, chú bây giờ là người nổi tiếng nhất tỉnh đấy. Bình nói. Dạ em chào chị, có gì đâu mà nổi tiếng chị, bọn em dân làm ăn. Rồi Bình nói tiếp. Dạ thưa chị, anh chị cho đến uống rượu thế này em vui lắm, em có chút quà này biếu chị. Thế rồi Bình đưa cho bà Sâm một túi da màu đen mà anh đi mua ở Singapore về. Bình bảo, Dạ, chị dùng thử cái túi này ạ. Bà Sâm cầm cái túi và nói, ôi, cái túi đẹp quá. Rồi bà khẽ kéo phác mơ tia. Và ánh mắt của bà nhìn rất sành sỏi, liếc ngay thấy một phong bì dày cộp trong đó. Bà nói, cảm ơn chú Bình nhá. Thế là từ nay tôi có cái túi để diện rồi. Ông Sâm bảo, gớm, bà thì thiếu gì túi mà cứ kêu là không có túi để diện. Bà Sương phân trần, nhưng túi của em toàn là hàng tàu. Ông Sâm bắt tay Bình rồi bảo, tôi với chú là gặp nhau nhiều, nhưng hôm nay anh em mình mới ngồi uống rượu với nhau một bữa. Mà tôi thấy cách làm ăn của chú qua báo cáo của Sở Công Thương vừa rồi rất là hay đấy. Có lẽ rằng là tới đây chú cũng phải tham gia cái việc gì vào cho cái việc quốc kế dân sinh ở tỉnh mình. Bình nói, ôi chết, anh nói thế em tổn thọ, em thì làm được cái gì. Anh bảo cái loại như chúng em, tôi thì buôn bán lặt vặt, cũng may có được ít cơ hội trong buôn bán nhà đất thì cũng có chút gọi là của ăn của để, chứ còn làm cái gì lớn thì làm sao mà làm được. Ông Sâm bảo, không, tôi nghe như người báo cáo chú làm ăn sáng tạo lắm, mà chú lại là người có tâm. Cái chuyện chú xây nhà cho học sinh rồi đầu tư cho trường nọ trường kia, cái đấy ở tỉnh đánh giá cao lắm. Tôi đang có dự định, tới đây tôi sẽ giới thiệu chú vào Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thế rồi có lẽ cả là chú cũng phải tham gia vào công tác an sinh xã hội của tỉnh, thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Cuộc đời còn dài, mình phải phấn đấu. Thôi, chúng ta vào mâm đi. Rồi ông Sâm nhìn đồng hồ và nói, quái lạ, cái thằng Trương này, giờ này vẫn chưa thấy nó vác mặt về là thế nào. Bà Sương bảo luôn, còn nó vừa gọi em, nó bảo có đối tác ở Hàn Quốc đang đàm phán với nó, nên là nó về muộn một tí. Vừa nói xong thì đã có tiếng chuông bấm cửa, người phục vụ ra mở cửa rồi nói, dạ thương bà, anh Trương vậy ạ. Trương đi vào nhà, trông thấy Bình, Trương vui vẻ. Chào anh Bình, xin lỗi, tôi về hơi muộn một chút. Ờ, nhưng mà Trương ngồi vào mâm cửa. Mọi người ngồi vào mâm. Ông Sâm ân cần hỏi Bình, chú Bình uống rượu gì? Rượu Tây, rượu ta, hay là rượu Hàn Quốc, Nhật Bản? Bình nói, dạ anh cho em uống cái gì cũng được. Trương nói luôn, bố biết không, anh Bình đây là tửu lượng khá lắm đấy. Bình lắc đầu, ê chết, không phải đâu, họ đồn đại đấy. Thưa anh chị, là em uống rượu chán lắm, uống 5 xu rượu, có mà say cả ngày. Ông Sâm lắc đầu bảo, chú cứ khiêm tốn. Gơm, cái chuyện chú lấy được cái con ca sĩ người mẫu đấy, cả tỉnh này là phải lác mắt. Mấy ông nhà thơ, nhà văn ở đây bảo rằng, suốt ngày văn chương thơ phú, ca ngợi vẻ đẹp phụ nữ. Nhưng có phụ nữ đẹp nào đi lấy mấy cái lão nhà văn nhà thơ đâu, mà phải lấy những đại gia. Bình nói, thì thôi là cái duyên cái số mà anh. Bà Sâm bảo, lẽ ra hôm nay chú phải đưa Thi mới đến đây. Nhưng mà thôi, cứ để cho Thi mấy mẹ chọn con vuông, rồi chị em chúng tôi sẽ tự khắc tìm gặp nhau. Ông Sâm nói, nào thôi, chúng ta ngồi vào mâm. Hôm nay tôi có chai rượu Trung Quốc, hôm nọ ông phó thị trưởng đặc khu Thâm Quyến sang đây, bàn hợp tác làm ăn với ta. Ông ấy biếu tôi 2 chai Mao Đài. Hôm nay chúng ta uống Mao Đài nhé. Trương nói với vẻ sành sỏi, thôi đừng uống Mao Đài bố ạ. Thứ rượu này thơm thì thơm thật, nhưng mà nặng lắm, uống vào cháy cổ đấy. Bố cứ lấy cái rượu Sâm ấy, uống cho nó lành. Ông Sâm hỏi Bình, ý chú Bình thế nào, uống rượu gì? Bình bảo, dạ anh cho em uống cái gì cũng được ạ. Thế rồi ông Sâm mở tủ lấy ra chai rượu Sâm Hàn Quốc và đưa cho vợ. Bà Sâm mở chai và rót rượu vào ly cho mọi người. Ông Sâm trịnh trọng, thôi, lần đầu tiên được chú Bình đến nhà ăn cơm, nhà tôi rất là vui. Xin chúc mừng sự thành công của chú. Chúc thím lần này sinh cháu trai mẹ tròn con vuông. Và tôi nhắc lại nhé, sinh em bé xong là tôi xin được làm cha đỡ đầu cho cháu đấy. Bình nói, dạ em cảm ơn anh chị, nếu được thế thì may mắn cho nhà em, cho cháu quá. Bữa cơm khá thịnh soạn, có đồ hải sản và cả thịt thú rừng. Rượu uống được 2-3 ly thì ông Sâm vào cuộc. Ông Sâm bảo, chú Bình này, tôi có nghe thằng Trương nói về chuyện nó định hợp tác làm ăn với chú. Thì nếu mà anh em hợp tác được với nhau ấy thì quá là tốt. Chú thì có tiềm lực, có kinh nghiệm, lại có bản lĩnh kinh doanh, mà cái đấy thì thằng Trương này nó không làm được. Tôi muốn anh em dựa vào nhau để mà tồn tại. Thế còn việc gì liên quan đến chính quyền, khó khăn thì có anh đây giúp đỡ. Bình nói, Dạ, chúng em cũng đang định bàn hợp tác với nhau đây anh ạ. Ông Sâm gật đầu. Ừ, nếu thế thì tốt. Trừng nói luôn. Anh Bình ơi, thế cái chỗ xe máy thì bây giờ anh định xử lý thế nào? Bình nói. À, tôi đang định ngày mai gửi công văn cho anh. Trước hết là tôi đồng ý mua lại giúp anh cái chỗ xe đấy. Nhưng mà anh cũng phải thông cảm. Chuyện mua bán thì anh em mình nó cũng phải minh bạch. Cái gì cho nhau được thì cho. Còn đã mua bán thì liên quan đến thuế má. Cho nên là anh phải giúp chúng tôi. Trương tươi nét mặt mà nói. Ôi, cái chuyện đấy thì đơn giản thôi. Bình nói luôn. Cái báo giá của anh cho bên này nói thật là cao quá. Ai lại cao hơn đến 40%. Như thế thì không được. Anh tính xem, nên giảm đi. Thôi bây giờ như thế này. Cái số xe máy đấy anh để ngày nào lỗ vốn lại vay ngân hàng ngày đấy. Cho nên tôi mua lại anh bằng với giá nhập khẩu của anh. Thế là cũng để giải quyết cái sự tồn đọng cho anh. Trương thở dài và nói. Kể ra nếu thế thì cũng đã là tốt rồi. Nhưng mà trong cái đống xe đấy bọn tôi lỗ quá. Anh xem hay là giúp cho được ít nào không? Bà Sương nói luôn. Thôi anh em trong nhà với nhau. Đã uống với nhau chén rượu này. Coi như anh em chúng mày đã kết nghĩa vườn đào rồi. Lọt sàng thì xuống nia. Rồi chú khi ni, mì khi khác. Có ai nắm tay được từ tối đến sáng đâu. Hôm nay thằng Bình giúp thằng Trương thì ngày mai đến lúc thằng Trương ăn nên làm ra được thì lại cũng phải có trách nhiệm với thằng Bình. Anh em với nhau, sống ở đời cái tình là chính, chứ còn mấy cái đồng tiền kiếm được hôm nay, ngày mai lại mất. Theo chị thì chú cứ mua cho nó bằng cái giá gốc, cộng thêm cho nó bằng cái lãi suất ngân hàng cho nó đỡ thiệt thòi. Mà nói thật nhé, cộng cả cái lãi suất ngân hàng thì đây là chú giúp cho nó, để cho nó cũng mở mày mở mặt với người ta, chứ không mang tiếng con chủ tịch tỉnh, kinh doanh làm ăn thua lỗ. Bây giờ phải nhờ đến chú Bình giúp nó như thế. Nó thực cũng hơi muối mặt. Người ta bảo rồi, chó gầy hổ mặt người nuôi. Thằng Trương có làm sao thì cũng lại khổ ông ấy. Ông Sâm nói. Anh em mày tính với nhau thế nào thì tính. Hãy để cho tao yên. Tới đây có thể Trung ương sẽ đưa tao ra Hà Nội làm việc khác. Mà tình hình nghị quyết Trung ương 6 lần 2 đang làm gắt như thế này. Để có điều tiếng không có lợi. Nhất là người ta lại ì xèo dính dáng đến con cái dựa thế bố để làm giàu. Bình cố nén một tiếng thở dài và bảo. Thôi, thế này anh em mình cứ thỏa thuận với nhau rằng coi như là tôi mua giá gốc, cộng thêm với tiền lãi ngân hàng. Từ ngày ấy đến giờ hết bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu. Trương tươi mặt và cầm ly, nâng lên. Dạ, thế thì tốt lắm, xin cảm ơn anh. Rồi làm được vài hớp rượu nữa, ông Sâm lại nói. Này, Bình à, cậu bây giờ là có tất cả hơn 200 hectare đất dài khắp tỉnh này. Mà giữ nhiều quá làm gì? Thôi, cái mảnh đất hơn 20 hectare mà hôm nọ thằng Trương nó đã đặt vấn đề. Thì chú xem thế nào, giải quyết cho nó. Để cho nó kiếm mấy đồng có vốn làm ăn. Bình bảo. Dạ thưa anh, việc này anh để cho em suy nghĩ thêm. Bởi vì em cũng muốn giữ cái mảnh đất này. Còn tất cả các lô đất khác, bất cứ chỗ nào, nếu như Trương thích, thì em sẽ để lại cho anh ấy với cái giá rất là phải chăng thôi. Ông Sâm bảo. Thật ra thì cái mảnh đất chỗ đấy thì mới là quý. Mới mời đến cậu. Chứ còn các chỗ khác, thì nói làm gì. Tôi có thể nói với Sở Tài nguyên Môi trường cắt cho thằng này thêm 50 hectare ở chỗ khác được. Nhưng mà tôi không muốn. Thôi, cái việc này coi như là tôi có lời với cậu. Thì cậu tính thế nào thì tính. Nhưng mà giúp cho em nó, nha. Nào, thôi, chúng ta cứ đồng ý như vậy. Nói rồi ông Sâm nâng ly. Nào, thôi chúc cho anh em chúng mày hợp tác với nhau thật tốt. Làm ăn với nhau thì nhớ phải bảo ban nhau. Chứ còn tao nhắc lại. Chớ để cái gì phiền lụy đến tao đấy. Đêm hôm ấy về nhà, Linh thấy chồng cứ nằm trằn trọc. Cô hỏi, làm sao tối nay anh khó ngủ thế? Bình ngồi dậy thở dài bảo, hôm nay ông Sâm ông ấy ép anh phải bán 20 hectare đất cho thằng Trương con ông ấy. Linh cười tinh quái và bảo, thế anh quyết định thế nào? Anh chưa quyết định thế nào cả. Linh nói luôn, theo em, cũng phải bán thôi, chứ không bán không xong được với bố con nhà lão đâu. Mà phi vụ này anh để em. Bình nói, thôi em đang sắp đẻ đến nơi rồi, dính dáng vào chuyện làm ăn làm gì? Linh bĩu môi nói, anh hơi coi thường em đấy. Em nói thật nhé, từ ngày về làm vợ anh đến giờ, em bỏ chuyện buôn bán bất động sản, chứ còn cứ để em thả sức tung hoành thì giờ cũng không biết như thế nào đâu. Bình bật cười, em này, lãi được đồng nào thì son phấn vay áo là hết, làm được cái gì? Thôi, cứ yên vị ngồi đấy, tiền đấy, em tiêu có hết đâu. Linh bảo, thế anh tưởng cứ ngửa tay, nhận tiền của chồng tiêu là sướng à? Em cũng muốn phải làm ăn, mở mày mở mặt với thiên hạ, chứ cứ mang tiếng là vợ đại gia, ăn bám chồng ấy, thì nó còn ra cái gì nữa. Rồi Linh bảo luôn, à sắp tới mấy khu nhà anh đang hoàn thiện sơn tường, anh để cho chỗ anh Quynh cô Va sơn nhé. Bình nói, sao lúc nào em cũng cứ quan tâm tới cái thằng cô Va ấy nhỉ. Bây giờ nhiều hãng sơn khác còn hay hơn nhiều. Mà sơn của nó đắt kinh khủng. Đấy là anh chưa nói lần trước nó còn trộn sơn đều vào. Anh phát hiện ra gần 50 thùng. Anh không thích làm ăn cái kiểu làm ăn trộm giật như thế. Linh ôm lấy chồng nũng nịu. Thôi mà anh, dù sao thì cái tay tổng giám đốc này với em cũng là bạn bè với nhau. Anh giúp nó đi. Em hứa với anh, nó sẽ không dám bán hàng đều cho anh nữa đâu. Sau cái vụ đấy, em đã làm cho nó một trận tế tát rồi. Nó hứa với em, tuần tới, nó đến để được tạ tội anh. Rồi Linh lại bảo, theo em ý, bố con nhà ông Sâm đã mặn mua cái mảnh đất đấy thì anh bán quách cho nó yên thân. Bình lắc đầu bảo, không, mảnh đất đấy anh không thể bán được. Linh lại hỏi, thế nếu anh không bán mà họ cứ lấy sức ép bắt anh bán thì làm sao? Bình cười nhạt, hay nhỉ, bắt làm sao được. Bán hay mua đó là quyền của anh. Đất đai anh mua bán hợp pháp, giấy tờ sổ đỏ đàng hoàng. Nếu như mà đã lấy đất của anh làm dự án dân sinh, phục vụ các công trình an ninh quốc phòng thì nhà nước lấy thế nào anh cũng đồng ý, không thắc mắc. Nhưng mà đây họ muốn mua lại của mình, cũng chỉ để xây siêu thị, kinh doanh, thì phải song phẳng. Thứ nhất là về giá cả. Thứ hai là anh có thích bán hay không. Mà anh nói em nghe, bán làm gì? Bây giờ mảnh đất đấy nếu như để vài tháng nữa, giá nó phải gấp 3, gấp 4 lần. Lãi là bao nhiêu? Còn nếu như mảnh đất đấy bây giờ anh xây dựng một tổ hợp khách sạn, mà đã có người đồng ý đầu tư rồi. Đó là đối tác của Hàn Quốc. Họ muốn xây ở đấy một tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại. Nếu như xây xong, liên doanh xong, thì cứ ngồi đấy hái ra tiền mà sống. Việc gì phải lo cái gì nữa. Cho nên anh chẳng sợ chuyện gì làm khó dễ cả. Linh thở dài bảo, anh bướng lắm. Quyền thế trong tay người ta, nếu như anh không đồng ý, họ cho tay chân sinh chuyện với anh, thì làm thế nào? Bình hỏi, thế em bảo sinh chuyện cái gì? Anh làm cái gì mà sinh chuyện với anh? Linh nói, anh nhìn cái gì cũng thẳng băng như mực tàu, người ta bảo miệng kẻ sang có gang có thép. Quyền thế trong tay, thì họ bảo phải thành phải, trái thành trái. Ở cái đất nước này, làm gì có luật? Luật nước mình là luật rừng, cho nên anh suy nghĩ cẩn thận đấy. Mà em cũng nghe nói, thằng Trương, nó còn cầm đầu một băng nhóm xã hội đen lớn lắm. Bọn đấy cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đủ cho đủ kiểu. Nghe Linh nói, Bình thấy bực. Bình bảo, đời anh đã vào tù một lần rồi. Anh đã có hiểu nhà tù như thế nào rồi. Còn bọn nó thì chưa thấy nhà tù, chưa đổ lệ đâu. Thôi, ngủ đêm. Việc đấy cứ để xong. Thế rồi vài ngày hôm sau, Trương lại tới chỗ Bình, và lần này hắn chẳng úp mở gì, nói. Anh Bình à, hôm nọ ông già tôi đã nói với anh rồi, thôi thì anh để lại cho tôi lô đất đấy đi. Bình lắc đầu. Việc này anh để cho tôi suy nghĩ thêm, chứ thực lòng tôi không thể bán lô đất này được. Tôi có thể bán hết chỗ khác, nhưng lô đất này thì tôi không muốn. Trương nhăn mặt nói. Anh cứng quá, anh giúp tôi lần này đi, anh để cho tôi lô đất đấy. Bình vẫn kiên quyết lắc đầu. Thôi, cái chuyện tôi mua giúp anh đống xe ấy là tốt rồi. Còn cái việc đất cát thì theo tôi, anh cũng nên để thư thư thời gian. Trương giở mặt ngay, đứng dậy và nói. Tôi nói thật với anh, một khi ông già tôi đã phải mời anh đến, đã có lời với anh như thế rồi, là ông đã hạ mình lắm rồi. Sao anh không nghĩ đến cái điều ấy? Thôi được rồi, tùy anh. Tôi cũng thấy nếu như chỉ vì cái mảnh đất con ấy mà làm mất hòa khí thì nó không hay lắm đâu. Bình đang kể cho Thúy nghe chuyện, bỗng anh như người mê sực tỉnh. Tôi chết rồi, có chuyện này anh chưa kể cho Thúy biết. Thúy nói, chuyện gì? Bình bảo, đó là chuyện ông bố nuôi anh. Thúy à lên một tiếng rồi bảo, ờ đúng, em cũng đang định hỏi anh là từ lúc anh ra tù thì ông bố nuôi anh như thế nào? Tại sao lại không thấy nhắc tới cụ? Bình bảo, đúng đúng, anh thật có lỗi. Rồi Bình lại kể lại câu chuyện của mình. Hôm Bình được cầm giấy ra tù, ông Can vui lắm. Ông tổ chức một bữa cơm khá thịnh soạn ở ngay tại nhà, mời một số cán bộ trại giam, quản giáo, rồi cả một số bạn tù của Bình đến ăn cơm. Ông nâng ly, trịnh trọng, nói với mọi người. Hôm nay tôi rất vui, vì thằng cháu Bình đã được tự do. Anh em Bình ở đây đều là những cán bộ quản giáo, đã từng công tác ở trại giam lâu năm, và ai cũng biết nỗi khổ của cái nghề này. Tôi cũng mong rằng anh em mình mỗi người một chân một tay, giúp cho các cháu, các em làm sao khi ra tù nó đừng bao giờ phải bước chân quay lại nữa. Còn nếu nó bước chân quay lại thì là quay lại với tư cách khác. Còn thằng Bình, bố biết mày vào tù là vì sự không may, chứ bản chất mày là người có thiện lương, là người có nhân cách. Bố chỉ mong mày sau này làm ăn thật tốt, bố cũng chẳng mong gì mày trả ơn bố. Nhưng mày hãy nghĩ tới các cán bộ quản giáo đã từng nuôi dạy mày trong bao nhiêu năm qua. Rồi ông kéo tay tôi đứng dậy và nói, bây giờ có các bác các chú ở đây, mày có dám hứa không? Bình gật đầu và nói, dạ thưa bố, thưa các bác các chú, các anh, con xin hứa sẽ không bao giờ làm điều gì để bố và các bác các chú các anh ở đây phải phiền lòng. Mọi người vỗ tay xong, ông cung giám thị cười ha hả. Ông bảo, ồ, đây đúng là một câu chuyện thú vị. Một cán bộ quản giáo lại nhận một phạm nhân làm con nuôi của mình. Quả là câu chuyện chỉ có ở đây. Nhưng như thế có lẽ vẫn chưa đủ. Ông Can nói, anh bảo đủ cái gì mà còn thiếu cái gì nữa. Ông cung cười hì hì và bảo, giá như mà có một phạm nhân nữ để nó về đây chăm sóc cho anh nữa thì tốt quá. Mọi người cười phá lên. Từ khi Bình được làm người tự do, Bình thấy cuộc sống của mình khác hẳn. Anh đi lại, nói năng, tự tin hẳn lên. Công việc của Bình ở trung tâm sửa chữa xe đó cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Ông Can cũng về hưu. Ông ở nhà giúp Bình, ông bày mưu tính kế cho Bình, giúp chỉ đạo thợ sửa chữa xe máy. Rồi ông bày cho Bình phải mở rộng cách làm, đó là mua xe máy cũ, rồi mua cả ô tô về sửa chữa tân trang lại, rồi bán. Thế là công việc của Bình phát triển nhanh chóng đến bất ngờ. Nhiều lần ông bảo Bình, con à, mày phải lấy vợ đi thôi. Lấy vợ để cho mẹ ở nhà có cháu bé, cho yên tâm. Bình ngậm ừ, thôi, bố cứ để con thư thư một thời gian đã. Con cũng đang tính đưa mẹ con lên đây. Xong đâu đấy rồi thì mới nghĩ đến chuyện vợ con. Ông nói, ừ, mày sớm đưa bà lên đây. Đấy, đất cát vườn tược nhà cửa, mọi thứ bố giao cho mày hết. Bố nói thật, toàn bộ cái cơ nghiệp này bố cũng giao cho mày. Chứ bố biết bố cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Bình giật mình hỏi, tại sao bố lại nghĩ như thế? Ông nhìn Bình bằng ánh mắt đầy thương cảm và nói, con ạ, bệnh của bố biết chứ. Mà bây giờ bố cũng chẳng mong sống lâu làm gì. Người ta bảo đa thọ đa nhục. Bây giờ bố còn thế này, chứ đến lúc bố ốm đau, giặt dẹo, đi không đi được, ăn nằm một chỗ, khổ cho chúng bay. Cho nên bố nói thật với mày, bố tính rồi, bố vẫn còn giấu được khẩu súng ngắn và mấy viên đạn. Nếu như bố thấy bố mà sức cùng lực kiệt, mà là vật cản trở cho chúng bay, cho xã hội, thì bố tự xử. Bình nghe mặt lạnh người, ôi sao bố nói gì mà lạ thế? Ông Can cười khà khà và nói, con ơi là con, tại sao con phải sợ chết nhỉ? Bố đi bộ đội bao nhiêu năm, bố đã đối mặt với cái chết cận kề. Có những lúc bố đã bị bom bùi, đã suýt chết sặc rồi, nhưng rồi lại được cứu. Có những lúc bố bị sốt rét, cũng đã chết đi sống lại rồi. Có những lúc bố bị hơi bom thổi bay hàng chục mét. Đối với bố, cái chết bây giờ chẳng là cái gì cả. Mà người ta bảo chết là gì? Ôi đơn giản, như là viết hết một trang giấy này thì lại viết sang một trang giấy khác. Thế là xong. Sang trang giấy mới cứ viết đi, có gì đâu mà phải sợ. Những năm vừa rồi, mày không biết bố học thiền, rồi bố đọc sách đạo Phật, rồi nhà sư Thích Chí Thiện dạy bố nhiều. Bố ngộ ra nhiều điều lắm. Cho nên với bố bây giờ, sống được ngày nào là bố sống cho tử tế, cho đàng hoàng, còn đến khi thấy mình không còn có ích cho xã hội nữa, thì mình phải tự tính toán. Một hôm khi Bình ngủ dậy, thấy ông Can bảo, hôm nay thằng Bình đi cùng với bố ra ủy ban nhé. Bình không biết chuyện gì nhưng vẫn lấy xe máy chở ông ra ủy ban. Tại đấy, Bình thấy đã có một cán bộ giám thị, hai cán bộ của ủy ban chuyên làm công chứng và một người mà Bình cũng biết mặt, đó là luật sư của công ty tư vấn luật. Ông Can trịnh trọng nói, hôm nay, trước mặt mọi người, tôi làm di chúc, trong đó có mấy việc tôi dặn dò lại. Toàn bộ cơ nghiệp của tôi hiện nay, đất cát nhà cửa, sau khi tôi chết đi, tôi để lại cho cháu Bình. Bình sững sờ và nói, bố ơi, con không thể. Ông ngăn lại và bảo, việc này là việc của bố, không phải việc của mày. Sau khi đọc bản di chúc lên, cán bộ ủy ban hỏi, thưa ông có viết di chúc này trong điều kiện thần kinh ổn định và tình trạng sức khỏe tốt chứ? Ông Can cười và bảo, tôi viết trong điều kiện thần kinh rất tốt, tình trạng sức khỏe rất tốt, các vị có cần giám định sức khỏe không? Mọi người cười, sau đó cán bộ ủy ban đọc lại một lần nữa, mời luật sư làm chứng và mọi người cùng ký tên vào làm chứng. Trở về nhà thì trong lòng Bình buồn vô hạn. Bình cứ cảm giác sẽ có một điều gì sắp xảy ra với ông bố nuôi. Nhưng rồi năm tháng cứ trôi đi, ông Can vẫn trần lương giúp Bình thành lập công ty mới, rồi mở rộng kinh doanh mặt hàng. Có lẽ đó là những ngày tháng ông sống rất vui vẻ, yêu đời. nhưng có một việc mà không ngày nào ông không nhắc tới. Đó là đốc thúc Bình phải lấy vợ. Ông bảo, mày chẳng hiểu tâm lý người già gì cả. Mày phải lấy vợ đi chứ, để cho mẹ có cháu bé, tao cũng có cháu bé chứ. Mày thấy đấy, tuổi như thế này rồi, có đứa cháu bên cạnh thích lắm. Bình chịa mờ cho qua chuyện. Thú thực lúc đấy Bình cũng đang muốn giành thân, và hơn nữa, đồng tiền trong tay cũng có rủng rẻng, Bình cũng bắt đầu tập tọng ăn chơi. Thật ra nói là ăn chơi, nhưng chuyện ăn chơi của Bình thì so với thiên hạ chẳng là cái gì. Bởi nói gì thì nói, Bình vẫn biết quý đồng tiền mà mồ hôi nước mắt mình làm ra. Nhưng khi nền kinh tế đang bốc lên như thế, bên cạnh sự phát triển đủ mặt thì các trò ăn chơi cũng không thiếu. Bình cũng lén đi karaoke, cũng đi bia ôm. Thế rồi trong tay Bình cũng có vài ba người tình, nhưng anh chưa thấy rung động thực sự với một ai. Một hôm Bình thấy ông Can đang bữa ăn cơm bỗng thừa người ra. Bình hỏi ông, hôm nay bố làm sao thế? Cơm không ngon hay sao? Người phục vụ đang ở bên ngoài, nghe lỏm được, chạy vào nhà nói luôn. Anh Bình à, mấy hôm vừa rồi anh đi vắng ở nhà, ông toàn bỏ cơm đấy. Bình bảo, nếu thế thì bố phải đi viện ngay. Ông Can gật gừ, để bố tính. Thế bố ngoài chán ăn ra thì còn thứ gì nữa? Bình hỏi. Ông bảo, lúc nào cũng gây gây sốt, bố mệt lắm. Chắc là cái thứ chất độc da cam, bây giờ nó mới bắt đầu phá bố đấy. Chất độc vào da cam thì nó để di chứng cho bố từ lâu rồi, bây giờ sao lại còn phá nữa? Ông bảo, ôi, cái thằng Mỹ nó chế thuốc đều lắm. Đấy, nó hại từ đời nọ sang đời kia của dân tộc mình. Rồi ông lầm bầm, thế mà vẫn có những người cứ mở mồm ra là Mỹ thế nọ, Mỹ thế kia. Ôi, thật đúng là cái bọn, không biết gì. Hôm sau Bình cho xe đưa ông Can lên bệnh viện của Bộ Công an khám. Mất 3 ngày sau thì nhận được tin, bệnh viện 198 bắt ông Can phải vào nằm viện. Bệnh tình của ông phát triển rất nhanh, người ta đã phát hiện ra 2 khối u lớn ở trong phổi của ông. Bình bỏ công việc lên thăm ông. Mới có mấy ngày mà ông suy sụp hẳn, sắc mặt ông võ vàng, người ông gầy quắt đi. Ông cầm tay Bình và bảo, thôi con ạ, bố nghĩ cuộc đời bố thế là xong rồi. Bây giờ bố chỉ chờ đến lúc bố đi thôi. Công việc của mày, mày phải cố gắng giữ gìn. Những điều gì cần nói với mày thì bố đã nói rồi. Bố chỉ tiếc là không được ở bên cạnh mày để phụ giúp mày thôi. Ông khẽ nắm chặt tay Bình và nói, con à, hôm nọ bố tính cho mày rồi. Bây giờ vận của mày đang lên, sẽ còn lên được 2 năm nữa. Lên rất nhanh đấy. Nhưng vận lên rồi thì xuống cũng nhanh lắm đấy. Cho nên hết 2 năm nữa là con phải cẩn thận từng đường đi, nước bước, từng lời ăn tiếng nói, chứ không khéo rồi cơ nghiệp xây dựng lên được có một chút đấy, rồi lại phá mất. Bình nhíu mày và bảo, sao bố cứ nói gở như thế? Ông bảo, không, bố nói thế không phải là nói gở, mà là người ta làm cái gì cũng phải tính đến cái lúc ốm yếu con ạ. Cho nên phải biết chắt bóp, giữ gìn, chứ bố sợ lắm. Cơ nghiệp mới xây dựng được mà lại phá đi thì chẳng ra sao cả. Mà con phải nghĩ rằng con còn là cái chỗ nương tựa cho cả gia đình nữa đấy. Nghe ông nói mà Bình cứ thế chảy nước mắt, không biết nói với ông thế nào nữa. Bình chỉ biết an ủi ông và bảo, bố cứ yên tâm tĩnh dưỡng, hay là con đưa bố sang Singapore chữa nhé. Ông Can gượng cười nói với Bình, con ơi, người ta chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh. Bố bây giờ bệnh tình đã như thế này rồi, mà mệnh của bố cũng sắp hết. Chữa chảy làm gì cho tốn tiền vô ích. Bố thấy cuộc đời mình sống đến bây giờ là có lãi lắm rồi. Bây giờ, bố có phải đi lúc nào cũng là chuyện thường. Ông ngừng một lát thở dốc rồi nói, ngày trước bố lo là bố chết không có người hương khói. Nhưng bây giờ có con thì bố chả lo gì nữa. Bố làm điều trị ở đây có các bác sĩ, y tá chăm sóc tốt lắm. Nhưng bố không muốn ở thêm ngày nào nữa. Mày nói với bác sĩ cho bố về. Bố muốn chết ở nhà, còn có bạn bè, anh em ở trại. Mười mấy năm nay, bố đã coi trại giam như nhà của mình và những đồng chí cùng làm việc với bố như anh em ruột thịt. Bình nghẹn lời không nói được câu nào. Vừa lúc đó bác sĩ trưởng và bác sĩ trực buồng vào. Ông bác sĩ trưởng nói, hôm nay trông thần sắc anh Can khá hơn rồi đấy. Anh cứ yên tâm ở đây điều trị. Ngày mai, chúng tôi sẽ mời các giáo sư của Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai đến hội chẩn cho anh. Tất nhiên bệnh này của anh thì phải điều trị lâu dài. Bình nói luôn, thưa bác sĩ, cháu định đưa bố cháu sang Trung Quốc hoặc Singapore chữa bệnh. Bố cháu như thế này cháu sợ lắm. Bác sĩ trưởng nói, việc này thì tùy gia đình thôi. Nhưng nói thật nhé, bố cháu nhiễm chất độc da cam rất nặng, cho nên có đi đâu chữa thì cũng thế thôi. Mà chắc gì họ đã có kinh nghiệm hơn mình. Còn nếu gia đình quyết định đưa đi Singapore, thì bệnh viện sẽ tạo mọi điều kiện. Thấy ông ca nằm thiêm tiếp, bác sĩ trưởng nháy mắt ra hiệu cho Bình đi ra ngoài. Rồi ông nói khẽ với Bình. Không hy vọng gì đâu cháu ạ. Bệnh của bố cháu bây giờ, cái sống, cái chết, chỉ còn tính được bằng ngày thôi. Theo chú đừng đưa ông đi, vừa tốn kém tiền bạc, vừa chẳng giải quyết được gì. Ông Can hé hé mắt nhìn, thấy bác sĩ trưởng đang nói chuyện với Bình, ông bật cười và bảo, tại sao hai người phải nói giấu tôi? Cứ vào đây nói cho đàng hoàng xem nào. Bệnh tình của tôi đến đâu, mệnh của tôi đến lúc nào là hết, tự tôi khắc biết. Bác sĩ trưởng vào nói chống chế, không, em đang bàn với cháu mua lại thuốc mới cho anh. Ông Can lắc đầu, không phải mua thuốc mới gì đâu, tôi đề nghị thế này, hôm nay canh cho tôi ra viện. Bác sĩ trực buồng đi cùng thốt lên, không được đâu, anh cứ ở đây, có gì còn có chúng em. Ông Can gượng ngồi dậy, Bình vội vàng đỡ ông. Ông nói như ra lệnh, tôi đề nghị bác sĩ cho tôi về nhà, tôi không muốn ở bệnh viện thêm giờ nào nữa. Bình, đi lấy cho bố mảnh giấy, bố viết đơn xin ra viện. Bác sĩ trưởng nói, anh à, chúng em hiểu nỗi lòng của anh, nhưng anh cứ ở đây, bệnh viện chúng em sẽ hết lòng chạy chữa cho anh. Còn nếu như không hy vọng gì, lúc ấy đưa về nhà cũng không muộn. Bình thường người ra một lúc rồi nói, thôi, cháu xin các bác chiều bố cháu. Chiều hôm ấy ông Can được đưa về nhà trên chiếc xe cứu thương của bệnh viện 198. Khi ông về thì đã thấy cán bộ của trại giam đứng đón tại nhà và có cả một số gia đình phạm nhân ở quanh đấy. Mọi người ra đỡ ông Can vào. Ông Can mỉm cười bảo Bình, con thấy chưa, về nhà ấm áp hơn ở bệnh viện nhiều. Một số gia đình phạm nhân tự động chia nhau đi dọn dẹp nhà cửa, quét vườn tược. Một chị mang theo đứa con nhỏ nói với Bình, em ngày xưa nhờ được bác dạy dỗ mà bây giờ nên người. Bây giờ bác như thế này, anh hãy cho vợ chồng chúng em ở đây chăm sóc cho bác để báo hiếu. Trước tấm lòng của các phạm nhân và cán bộ, Bình không nỡ từ chối. Từ hôm đấy, các cán bộ trại giam chia nhau đến ngủ tại nhà, họ nói chuyện để ông vui. Buổi tối Bình trải một manh chiếu nằm ngay dưới chân giường của ông, nhưng rồi Bình cũng không ngủ được. Anh kê ghế ngồi bên đầu giường, thi thoảng ông Can lại hé mắt nhìn và dục, con đi ngủ đi, bố không sao đâu. Rồi một buổi sáng, bỗng ông Bình dục, mày không xuống cửa hàng trông coi xem thợ thuyền làm ăn như thế nào, cứ quanh quẩn quanh bố thế này, đàn ông gì mà tính nết như đàn bà. Bình trả lời, cửa hàng đã có mọi người lo rồi, bố cứ yên tâm. Ông Can dục Bình, mày cứ ở bên bố thế này không được, lát nữa bảo đứa khác lên trông, rồi mày cũng phải nghỉ ngơi đi, mấy đêm rồi mày có ngủ tí nào đâu. Ông xua tay dục Bình đi, rồi ông bảo, mày lấy cho bố tờ giấy trắng với cái bút ra đây. Bình hỏi bố định viết gì? Ông Can nói, mày cứ kệ bố, có mấy việc bố muốn dặn lại anh em trong trại. Chiều ý ông Can, Bình đi lấy mấy tờ giấy trắng và cây bút bi. Ông xua tay bảo Bình, con đi ra ngoài để cho bố viết. Bình vừa đi ra thì ông chợt gọi giật lại, này Bình, chùm chìa khóa tủ của bố đâu? Bình lấy trong ngăn kéo chùm chìa khóa tủ rồi đưa cho ông và khép cửa lại. Nhưng vừa đi ra ngoài, anh đứng lại suy nghĩ. Không biết ông lấy chùm chìa khóa tủ làm gì? Và anh không dám đi nữa, mà ngồi bệt ở ngoài cửa, im lặng. Ông Can ở trong phòng gượng dậy, lần giường đi ra tủ, rồi mở tủ ra, lấy khẩu súng ngắn ở trong chiếc hộp nhỏ. Ông lại ngồi vào bàn và viết những dòng chữ run rẩy. Gửi các đồng chí trong ban giám thị, cùng con Bình yêu thương. Thưa các anh, tôi thấy bệnh tình của mình quá nặng, và có sống thêm ngày nào thì chỉ làm khổ cho mọi người. Việc tôi tự tìm đến cái chết không liên quan đến bất cứ ai. Mong các đồng chí tha lỗi cho tôi. Bình phải cố gắng làm ăn cho tốt và dành dụm để giúp đỡ các bác, các chú ở trong trại. Di chúc bố đã gửi bác cung. Ký tên Nguyễn Văn Can. Ông đặt tờ giấy lên bàn, lấy chén chặn lại, rồi ông lên giường đắp chăn ngang ngực và lấy súng kê vào tai. Đúng lúc đấy Bình bật cửa xô vào, nhìn thấy ông như vậy, Bình rú lên rồi lao đến giằng khẩu súng ra. Sau khi giằng được khẩu súng, Bình vội vàng tháo đạn vứt ra và ôm lấy ông khóc nức nở. Ông xoa đầu Bình rồi bảo, cái thằng này làm hỏng việc lớn của bố. Bố đã nói rồi, mày phải để cho bố ra đi như một người lính, không chịu đầu hàng kẻ địch. Nhưng rồi cũng từ đấy, ông Can không tỉnh lại nữa. Hai ngày hôm sau, ông mất. Lúc ông ra đi, có Bình cùng một số cán bộ ở trại bên cạnh. Ở bên ngoài, các gia đình phạm nhân chờ đợi. Khi thượng tá giám thị trại từ trong phòng bước ra thông báo, bác Can đã đi rồi. Cả căn nhà òa lên tiếng kêu khóc của các phạm nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Đặc biệt Nguy hiểm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.